Chương 79, chiến đấu tình huống kịch liệt, giã ngoại nã pháo. Có câu nói gọi loạn quyền đánh chết sư phụ già, nói chính là cả rèn cùng Long hiện tại tình huống như thế, mặc cho cả rèn công phu thật lợi hại tự do vật lộn thuật có cỡ nào cao siêu, thế nhưng hiện tại đụng tới Long toàn bộ không có tác dụng. Trước đây sở gì cũng là như thế, cả là rất lợi hại không sai, thế nhưng tiếp thân vật lộn, nếu như một người đàn ông đều không bắt được một người phụ nữ, như vậy cái này nhất định là Xuân Ca cùng như hoa hàng ngũ cả rèn cười ở lòng trên người dùng mọc ra sắc bén móng tay cánh tay tàn nhẫn mà bóp lấy cổ của hắn. Xem này mụ la sắt một bộ tức giận dáng vẻ rất nhiều trực tiếp đem Long bóp chết dự định. Long bị nữ nhân này đúng là phải nhanh ghim chết, lúc này ra sức chống lại. Chuyên môn dùng để đối phó nữ nhân sử dụng 36 đường Long chảo thủ lần thứ 2 kiến công, một cái bấm cái cổ như vậy khắc từng cái đã bắt ngực. Nhìn cuối cùng đến tột cùng ai trước tiên thua trận. Cả rèn lực đạo rất lớn, móng tay duỗi dài lại như là hấp huyết quỷ như thế có hận hay không trực tiếp cắm vào lòng cái cổ trong. Mà Long lực đạo đồng dạng không nhỏ, không có một tia thương hương tiếc ngọc hoàn toàn đem nữ nhân này trước ngực một đôi no đủ cho rằng bánh màn thầu đến nắm. May là này không phải thật sự bánh màn thầu, bằng không nên bị hắn vỏ cái nát bét. Con này màu tím nịt ngực đã sớm bị Long dùng đại lực kéo. Một đôi no đủ đại thỏ ngọc đã sớm bại lộ ở trong không khí, này đỉnh trên phấn hồng đỏ bừng lại như hai viên ruby. Long sắc mặt biến thành màu đỏ tía, đỏ mặt tía thai trên đầu gân xanh nhô ra còn kém bị lẽ lưới, lại tiếp tục bấm xuống liền thật sự cũng bị nữ nhân này bóp chết. Long thỏ cuống lên còn cắn người đâu, huống chi hiện tại hay vẫn là sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp thời điểm. Long lúc này liền tàn nhẫn mà nắm ở cạ rèn trước ngực này hai viên màu phấn hồng nụ hoa trên. Lần này có thể tàn nhẫn, cả rèn bị đau rốt cục buông tay. Cả rèn này buông lỏng tay Long tiến công nhưng là trơ nên kịch liệt, hắn hiện tại trên cổ giữ lại vài đạo sâu sắc khủng bố vết chảo có thể đều là bái trước mắt cái này mụ la sắt ban tặng. Nữ nhân này tuy rằng sinh một bộ thân con gái thế nhưng tính cách so với nam nhân thế mạnh hơn. Cả rèn điểm ấy tính cách trên cùng sờ gì đúng là tương tự, nhưng mà sờ gì so với nàng càng lạnh hơn, mà nữ nhân này nhưng là càng mạnh mẽ. Người cái này mụ la sát, ngày hôm nay ta nhượng ngươi biết cái gì là nữ nhân, sau đó nhận rõ ràng ai mới là đại gia. Long tàn bạo mà rêu rao lên một tiếng sau đó đem trên người nữ nhân lần thứ hai hiên ngã xuống đất, sẽ bỏ mặc nữ nhân này trơn địa Long ngã ngư a trên mặt đất trên. Long thuần thục nằm nhoài đến này một bộ phong vận thân thể bên trên, lúc này bị lột đi áo cả rẹn ở trong mắt hắn hãy cùng một con rõ ràng dương không hề khác gì nhau. Long trực tiếp há mồm ngậm nữ nhân trước ngực một con nụ hoa sau đó gầm cắn, cả rèn con mắt trợn lên tròn trịa, một luồng ấm áp khí tức không ngừng tập kích na nở dê vùng đất thần thánh, loại cảm giác đó như là giống như điện giật bị trước bị Long cưỡng hôn thời điểm con nở cường liệt hơn nhiều lắm. Hầu như là theo bản năng liền muốn một cái tát quất tới, lại phát hiện Long tiên hạ thủ vi cường, trải qua nắm lấy hai tay của nàng, phản đứng ở trên đỉnh đầu nàng. Cả rèn lập tức nhấc đầu gối va về phía cái này hôn cầu giữa hai chân sinh mạng, có thể Long có vẻ như làm loại chuyện này rất có kinh nghiệm, hai chân trải qua chen vào hai chân của nàng, đem nàng banh quần thường hai chân cho cưỡng ép tách ra, tàn nhẫn mà đem nàng toàn bộ người cho nhấn ở trên mặt đất nộ hôn. Cả rèn tức giận đến run rẩy dĩ nhiên có người dám dâm loạn bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương, nếu như chuyện này truyền đi như vậy Long tuyệt đối sẽ ăn cả đời lao cơm, ai cũng không giữ được hắn. Thế nhưng cả rèn đây, na nở dê đem cả đời không nhấc nổi đầu lên, mặc dù sẽ bị người đồng tình, thế nhưng đối với kiêu căng tự mãn na nở dê tới nói tuyệt đối không thể khoan dung chính mình như người yếu như thế, này so với giết na nở dê con nở khó chịu hơn cả rèn hiện tại hận không thể lập tức cắn chết kẻ này, hút khô kẻ này máu tươi. Nói được là làm được, na nở dê mánh hé miệng liền muốn cắn về phía Long ngôi, có thể kẻ này có vẻ như cũng bị nữ nhân cho cắn ra kinh nghiệm. Nhanh nhẹn mà lảng tránh mở ra, theo cổ nàng một đường hôn xuống. Này ra xúc lại như tiểu chư cùng thực như thế, câu ở trắng non phấn đoàn trên đỏ bừng lồi điểm mút vào. Khắc kích thích cảm như thủy triều kéo tới, cả rèn kinh hoàng thời khắc cả người không nhịn được run run một cái. La thất thanh nói, thả ra ta, cứu mạng rồ ở tổ liên minh cường đại nhất huấn luyện ra tuyệt đối là vô địch thiên hạ Long Sứ, thế nhưng hung hăng nhất người nhưng là tà ác hệ đạc thai thiên vương. Người phàm tục đều bị cả rèn khêu gợi bề ngoài mê hoặc, nhưng là không nghĩ đến nữ nhân này độc các thủ đoạn cu nở dê là làm người giận sôi. Thế nhưng lúc này nữ nhân này tựa hồ đã quên chính mình là liên minh thiên vương, coi chính mình là thành chịu nhục nữ nhân, còn kém gọi cảnh sát. Cả rèn đây là đời này lần thứ nhất hô cứu mạng, nếu để cho biết rõ na nở dê người biết cái này từ càng là từ đường đường rồ ở tổ liên minh tà ác hệ đặc thai tứ thiên vương trong miệng bính xuất nhất định sẽ kinh nát tan một chỗ con người. Cả rèn mới vừa hô xong cứu mạng, đột nhiên phát hiện mình thân thể nhẹ đi bị dơ lên, sau đó hạ thân này một cái nhàn nhã quân bị long thông thạo mở ra thốn đi. Cả rèn triệt để mở ở. Thế nhưng đợi được na nở dê triệt để tỉnh ngộ lại thời điểm nhưng là phát hiện mình hạ thân quần cũng là bị thốn đến trên chân. Thời quần, lần này thật sự đem cả rèn cho dọa sợ, na nở dê đời này còn không trải qua việc này, chỉ gặp qua cùng nghe nói qua. Dù ở tổ liên minh tứ thiên vương có mấy nam nhân dám có ý đồ không an phận, coi như có chút mơ ước sắc đẹp tâm tư cù nở dê chỉ dám để ở trong lòng. Tuy rằng cả rèn bình thường nhìn hào phóng ăn mặc khêu gợi dáng vẻ, thế nhưng chưa từng nghe nói một câu nói, ngoại tại càng là mở ra nữ trong lòng người trái lại rất bảo thủ, ngược lại là những cái kia xem ra nữ nhân lạnh như băng nhưng là rất phóng đãng. Chuyện nam nữ cả rèn còn không có thời gian chính thức trải qua, cu nở dê tử không nghĩ tới hội ngộ thấy chuyện như vậy, ngày hôm nay đột nhiên thấy quỷ, không sợ mới là lạ, có thể nói là từ không có chuyện gì làm cho nàng như thế sợ sẽ quá. Nữ nhân một khi bị bới quần như vậy đều sẽ triệt để mà chuyển biến trở thành nhược thế quần thể một phương. Cả rèn liền luống cuống tay chân mà trên đất phàn bỏ lên, muốn chạy trốn, được kêu là một cái thất kinh, tay chân cũng không biết nên dùng như thế nào. Nhưng mà hiện tại biến ảo chủ động long làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nữ nhân này. Trước nữ nhân này lời thề son sắt mà nói đến chính mình không phải nam nhân là kẻ bá phải, như vậy hiện tại hắn liền muốn làm chứng minh cho nàng xem. Đến tột cùng hắn có phải là cái đàn ông? Long trải qua nắm lấy cả rèn chân trở tay lôi trở lại, đặt ở trên người nàng, trực tiếp đem nàng một con giày cao gót đổ đi, đem một cái chân trên quần thường triệt để mà thốn đi, con mắt trừng trừng nhìn cái kia lộ ra ăn mặc lôi ti bên trong đầy đặn mông ngậy. Luôn cuống tay chân thất thanh kêu sợ hãi cả rèn lúc này đúng là hận không thể gọi cảnh sát đến, làm sao này trên núi lao lâm hơn nữa lại là tỏ khắp như thế một tầng sương mù dày. Vì lẽ đó chỉ sơ na nở dê hô ra cổ họng cũng vô dụng. Mà lúc này long đó là một cái thú tính quá độ, na nở dê vượt gọi trái lại vượt kích phát rồi hắn chinh phục dục vọng. Cả rèn tay tuy rằng bị tóm lấy, thế nhưng hai chân còn có thể sử dụng, hai chân đá liên tục. Long không thể không nhấc chân ngăn cản, sinh khí quy sinh khí, cái này mụ la sắt vừa nãy liền muốn phế bỏ mạng của nàng gốc dễ. Nếu như hắn không đề phòng một chút thật sự nhượng nữ nhân này khởi sướng điên nữ nhân cho hắn đến trên một tí, Long hoàn toàn tin tưởng chính mình nửa đời sau hạnh phúc sẽ bị cái này một cái mụ la sắt triệt để chôn vùi đi. Lúc này cả rèn trải qua là thẹn quá thành giận, gần như điên cuồng, xuất chân lực đạo càng ngày càng nặng. Long bị bất đắc dĩ, mang theo na nở dê một cái xoay tròn ngay tại chỗ lăn qua một bên, chặt chẽ nhấn trụ hai tay của nàng, đem nàng cho áp ở trên mặt đất. Hai cái chân cu nở dê là tia không buông lỏng chút nào ngăn chặn hai chân của nàng. Hai người áp trên đất bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau năng lực nghe thấy được đối phương hô hấp, động tác nói có bao nhiêu ám muội thì có nhiều ám muội. Không áp không biết, ép một chút mới phát hiện cả rèn thân thể nắm giữ kinh người co giãn, thêm vào vặn vẹo dễ rùa lực đạo, dễ dàng làm cho nam nhân hưng khởi chinh phục dục vọng. Long ngửi na nở dê mùi thơm cơ thể, nhìn vẻ đẹp của nàng khuôn mặt. Phát hiện nữ nhân này thật sự rất đẹp, không hổ là bộ kẻ mẩn liên minh tứ đoá kim hoa một trong. Dục vọng trải qua không cách nào ngăn chặn, nói đến là đến, một cái nào đó ra súc dĩ nhiên vô liêm sỉ mà có phản ứng, chống đỡ ở cả rèn trên bụng. Cả rèn vặn vẹo phản kháng thân thể cứng đờ, na nở dê tuy rằng chưa qua nam nhân việc thế nhưng là không phải tiểu bạch, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Phát hiện Long có chút quỷ dị lên ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm bởi tranh đấu lộ rõ run động không ngừng no đủ độ ngực mềm, không khỏi một trận kinh hoàng nói, thả ra ta, mau thả ta ra A Long trải qua triệt để đặt ở trên người nàng, một miệng hỏi ở na nở dê đàn miệng, cảm xúc mãnh liệt đã xảy ra là không thể ngăn cản, kịch liệt mà cưỡng hôn. Cả rèn làm sao như vậy dễ dàng khuất phục, đầu dùng sức ngoặt về phía một bên, không ngừng dây rủa mắng, khốn nạn, thả ra ta. Long đem nàng hai tay đừng đến đỉnh đầu, dùng một cái tay nhấn chết rồi, nắm na nở dê cằm, đưa nàng đầu bài lại đây, nặn ra na nở dê hầm răng, lại hôn lên, đường hoàng gia dáng mà thiệt hôn. Cả rèn được kêu là một cái liều mạng dãy rủa, Long cu nở dê là liều mạng áp chế lại na nở dê, giờ khả cờ Na Y cả rẻn hoàn toàn không có vừa nãy phong độ, không phải long đối thủ, ngay lúc sắp chịu nhục, dưới tình thế cấp bách răng bạc tàn nhẫn mà một cắn. A Long nao túi cấp tốc nhất, môi trải qua bị cắn phá, máu tươi chảy ròng, duỗi tay lần mò, đỏ sông chia sẻ. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, thở hồng hộc mà cả rẻn run lên một hạ thân tử, lại một lần nữa lớn tiếng quát lớn nói, thả ra ta Long không nghĩ tới từ trước đến giờ trang phục tiền vệ gợi cảm mê người nữ nhân dĩ nhiên như vậy cương liệt, này một miệng cắn đến thật tác động. Hắn bị đau sau không chỉ không có tỉnh lại, trái lại càng ngày càng gây nên hắn chinh phục dục vọng. Ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm cả rẻn, giấu tay lên na nở dê thiên nga cổ dô nở dê như thon dài cái cổ, dần dần trượt tới na nở dê ngực no đủ nơi sờ một cái. Dị thương mẫn cảm, nhất thời kích thích cả rẻn run run một cái, vô hạn hoảng sợ cầu khẩn nói, Long, ta van cầu ngươi, buông tha ta có được hay không, nguyên lai ngươi cái này không sợ trời không sợ đất mụ la sắt cũng sẽ có nhu nhược thời điểm, thế nhưng hiện tại xin tha trải qua trưởng. Long hiện tại mặc kệ nữ nhân này là cái gì tứ thiên vương cùng năm ngày vương. Vì lẽ đó cả rèn vừa dứt lời, liền cảm giác ngực mắt lạnh, hai đám chịu đủ ràng buộc hùng tráng ở long ngón tay kích thích dưới không ngừng nhảy đánh này run run rẩy rẩy, rất là đồ sộ. Tuy rằng này một đôi không sánh được lộ tuyệt thế hung khí, thế nhưng có giãn vậy tuyệt đối là cao cấp nhất long trải qua là khóm hoa tay già đời, thế nhưng nói riêng về có giãn còn thật không có người phụ nữ kia sánh được nữ nhân này trước mắt. Long lại quan sát tỉ mỉ trần trụi thân thể liên minh gợi cảm nữ thần, dục vọng càng ngày càng khó có thể khống chế. Mà cả rèn cũng chưa từng nghĩ tới đây tư dĩ nhiên là mặt người dạ thú, dĩ nhiên năng lực đối với chính mình làm xuất chuyện như vậy, dãy rùa không thoát tình huống dưới, gần như tuyệt vọng mà lớn tiếng kinh hô, cứu cứu mạng hai chữ còn chưa hô xuất đến, liền bị Long một cái che mỉ hệ nở dê lại sau đó liền cảm giác ngực no ưỡn lên hai đám trên nụ hoa có người ở mút vào. Cả rèn cầm ô ô giấy rủa không thôi rất nhanh lòng quần áo liền bay tán loạn đến ngã sấp xuống một bên, gầm nhẹ một tiếng cùng này. Một bộ mỹ lệ thân thể mềm mại quấn quýt lấy nhau. Cả rèn vẫn chống lại không ngớt, kịch liệt đối kháng trong, không biết lúc nào bò ở trên mặt đất, bị nhấn chết trên đất na nở dê đột nhiên cảm giác thể mát lạnh, tiểu nội nội bị người cho kéo. Khi cảm giác được đặt ở chính mình phía sau lưng cường tráng nam nhân dùng một cái cứng chắc nóng rực đột nhiên cưỡng ép mà cuồng bạo mà chen vào trong cơ thể nàng, một luồng xé rách đau nhức làm cho nàng biết phát sinh cái gì, phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Hạ thể đau, nhượng cả rẻn trong óc vù mà vừa vàng, trong đầu trống rỗng, na nở dê từ bỏ chống lại, hai điểm óng ánh giọt nước mắt lạc ở trên mặt đất. Lại như một vị trí giả đã từng nói một câu nói như vậy. Khuất nhục đều là nhẫn mại xuất đến, sớm một chút phản kháng đơn giản là ngọc đá cùng vỡ, nhịn xuống đến liền chỉ có khuất nhục. Theo hạ thể truyền đến đau nhức, cả rèn toàn bộ mọi người bối rối, liền cái chân còn lại trên mang theo quần lúc nào bị lột sạch cũng không biết. Thấy nàng không chống cự, Long Cu nở dê buông tay buông chân triệt để giàn vật na nở dê, có thế dùng ở trên người nàng để phát tiết để hình dung thích hợp hơn, cả rèn mơ hồ cảm giác mình bị mắc xuất các loại khó coi động tác. Long mấy cái nguyệt không có khai trai trong lòng vốn là ước đến hoảng, chính là muốn phát tiết, rất không may ngày hôm qua cả rẻn dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, chào phúng hắn kẻ ba phải một cái hơn nữa không phải nam nhân. Nay thương tổn nghiêm trọng Long là một người nam nhân tôn nghiêm, thêm vào cựu sầu mới hận, vì lẽ đó Long mới muốn triệt để mà quất nữ nhân này. Dùng đồng dạng đạp lên na nở dê tự tôn phương thức nhượng cái này cao ngạo nữ nhân triệt để thuyết phục. Mà xác thực không có cái gì so với loại thủ đoạn này còn năng lực đả kích cả rèn rồi ở lòng kẻ này thông thạo thủ pháp dưới. Na nở dê cũng không cách nào chống cự đến từ thân thể nguyên thủy phản ứng, dần dần động tình, mơ mơ màng màng cùng này ra súc quấn quýt lấy nhau. Cả rèn không phủ nhận chính mình phi thường căm hận lòng, cu nở dê luôn luôn ham muốn phá hoại lòng cùng na nở dê hảo bạn thân trong lúc đó cảm tình. Thế nhưng lần này na nở dê không thể không thu cẩn thận bản thân nhờ va đi tới hồ hền khu vực, nhưng mà càng không nghĩ đến mới cùng tư gặp mặt ngày thứ hai liền bị hắn cho trà đạp. Một đôi ma chảo ở cạ rẻn trắng mịn thân thể mềm mại trên không chút lưu tình mà lại chảo lại nắm, mười phần phát tiết thức trà đạp, ở trên người nàng lưu lại từng đạo màu đỏ vết tích. Đương một luồng mãnh liệt vui vẻ ma túy khắp toàn thân thần kinh sau, na nở dê mười ngón nắm chặt trên đất rơi vào trong bùn đất, cắn răng quan. Căng thẳng thân thể bùng nổ ra như khóc tự khấp tiếng nghẹn ngào. Trong không khí cu nở dê đầy dây một luồng mi tinh khí tức, mà dưới thân nhưng là điểm lạc một đóa kiểu diễm hoa mai. Long hay vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm ở dã ngoại loại này thiên làm bị mà làm giường dưới tình huống đánh giã pháo, cái cảm giác này quả thực chính là qua kích thi cờ hở. Hắn nhưng là xưa nay hưởng qua cảm giác này, trước đây Long đối với sạch sẽ một cái mông to sau đó ngay khi dã ngoại làm này ác tha việc nam nam nữ nữ vô cùng trơ chẽn, thế nhưng ngày hôm nay tự mình thử nghiệm sau đó trong lòng quả nhiên cảm thấy rất kích thích. Kịch liệt động tác liều mạng một trận đánh xuyên sau đó, Long chậm rãi đặt ở cạ rèn giường như mỉ vắt rô nở dê như trên người. Cạ rèn trắng như tuyết thân thể còn ở này run lên một cái dư vị. Long phương diện này công phu không phải thổi, đảo quốc động tác phiến không y tờ xem, thiên hải dực, bồ đồ gia y u y cùng lập hoa lý tử đều bị hắn ảo tưởng quá, hơn nữa hắn hiện tại bị triệt để chứng thực hoa hoa công tử đại danh, vì lẽ đó kinh nghiệm đó là mười phần. Hơn nữa kẻ này xem trò gian nhiều, cũng dám nắm những này trò gian tới chơi, vì lẽ đó dùng để gieo vạ cô gái không thể tốt hơn. Dần dần, cạ rèn ở này tay già đời dằn vặt dưới, cu nở dê là khó kìm lòng nổi, chậm rãi có phản ứng. Sinh hoạt lại như là cưỡng gian, nếu ngươi không thể phản kháng như vậy còn không bằng thử đi tiếp thu. Bị chính mình một người nam nhân chán ghét dâm loạn, nhưng là nhượng trong lòng nàng có dũng khí dị dạng vui vẻ. Nữ nhân này là triệt để mà tự giận mình, mà lên này ý nghĩ trong lòng đúng là rất cái kia trùng khẩu vị. Vì lẽ đó cạ rèn một khi trải qua tiếp thu hiện thực, liền chậm rãi có đáp lại. Không biết lúc nào, hai người bắt đầu vong tình kịch liệt hô hôn, Long trên môi bị cắn phá vết thương trong thời gian ngắn là không cách nào khép lại. Long nhẹ nhàng theo cạ rèn thiên nga cổ rôn nở dê như tao nhã trắng non cái cổ một đường mút vào thân hôn xuống. Bị kích thích đến không được nữ nhân mười ngón không nhịn được dùng sức nắm chặt Long vai, quay đầu hướng về một bên cắn chặt hai môi, nhắm chặt hai mắt. Trong chốc lát đột nhiên tỏ rõ vẻ đau đớn ư một tiếng, một đôi thon dài như ngọc bắp đùi lần thứ hai bị tách ra, cảm nhận được dị vật xông vào cùng nỗ lực. Đưa tay liền đem cả dẹn toàn bộ người cho duệ, tách ra hai chân của nàng, làm cho nàng cười ở chân của mình trên. Hai cái người hạ thân còn chăm chú giao hợp cùng nhau. Hiện tại không phải là chỉ có sờ sờ chân đơn giản như vậy, trải qua triệt để vượt rào, Long dở trò, cái mông cùng ngực một chỗ đều không có buông tha, một đôi ma chảo được kêu là tùy ý điên cuồng xoa nắn. Miệng của hai người môi dính ở cùng nhau, cả rèn hơi thở phát sinh lung ta lung tung âm thanh, mấy lần muốn đẩy ra hắn, lại bị Long ôm sát, na nở dê đã sắp tan vỡ. Này một đoàn no đủ đè ép ở Long trên lồng ngực, này cảm giác bị áp bách mãnh liệt cũng không ngừng cọ sát mang đến lòng ngứa ngáy cảm giác. Long xoa xoa cả rèn tinh tế vòng eo, nữ nhân này đúng là yêu tinh cùng ma quỷ, vóc người đúng là hảo không lời nói. Gắn bó miệng lưỡi giao nhau, lần này cả rèn không có lại đi cắn Long đầu lưỡi, mà là không ngừng thở dốc đáp lại, Long ôm cả rèn vòng eo ở trên người chính mình không ngừng phập phồng, rên rỉ thở gấp. Tứ chi quấn quýt lấy nhau, có thể nói là chống trận như lôi, cảnh xuân vô hạn. Núi rừng trong tất cả đều là than nhẹ huyền chuyển hoặc cao vút khó át âm thanh, đều là cạ rèn âm thanh. Cảm xúc mãnh liệt đến, na nở dê không muốn suy nghĩ những khác, chỉ muốn hưởng thụ này khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ, hưởng thụ người như thế sinh trong từ chưa trải qua khác vui vẻ. Toàn bộ người dường như bay đến lên 9 tầng mây, na nở dê phảng phất nhìn thấy trong truyền thuyết thiên đường. Đương một tiếng từ thiên đường ngã vào địa ngục âm thanh bộc phát ra sau. Cạ rèn nhuyễn nằm nhoài lòng trên người giường như muốn tắt thở rô nở dê như run rẩy, mị nhãn như tờ, cả người da thịt phấn hồng yên nhiên, trên người khắp nơi là lòng cắn phá trên môi bôi lên vết máu.